Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178. Có bệnh, ở Tân Nhiên nhìn soi mói. Chú kiếm sư Aisley đến khí tức mạnh lên một tia. Rất yếu ớt, nhưng đúng là đang thay đổi mạnh. Tân Nhiên nheo lại hai mắt bên trong mang theo xem kỹ. Đối với người chơi tự hành mạnh lên điểm này, Tân Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì, bất luận là tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật vẫn là ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đều có thể đạt tới điểm này. Bất quá, thông qua rèn đúc cái này loại bên ngoài phương thức mạnh lên. Tân Nhiên lại là lần đầu tiên nhìn thấy, một loại bí thuật sao? Tân Nhiên âm u tự suy đoán lấy, nhưng lại rất nhanh thu hồi ánh mắt dò xét, mỗi người đều có bí mật. Cũng có được bảo thủ bí mật quyền lợi. Tân Nhiên dạng này, tự nhiên không ngại người khác cũng là như thế này. Cho nên, Tân Nhiên không tiếp tục đi xem chú kiếm sư Aisley đến một chút. Cứ như vậy quay người lựa chọn rời đi. Tình cảnh vừa nãy, đủ để cáo chi Tân Nhiên. Đối phương không phải người hắn muốn tìm. Cái kia nhìn như tinh xảo kỹ thuật rèn nghệ. Hoàn toàn không thích hợp chữa trị cực giả. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, đối phương căn bản không phải rèn đúc đao kiếm, mà là tại rèn đúc mình. Bất luận cái gì một thanh trường kiếm ở đối phương rèn đúc bên trong, đều sẽ trở thành đối phương chất dinh dưỡng, từ bỏ mình tại trước khuôn mặt thế giới này bên trong nhất đại thu hoạch, đi thành toàn một người xa lạ. Tân Nhiên biểu thị tự mình làm không đến. Cần muốn đi vào khuôn mặt thế giới này bên trong tìm kiếm thích hợp thợ rèn sao? Tân Nhiên yên lặng nghĩ đến, đồng thời, nhớ lại hắn chỗ kinh lịch phó bản bên trong, cái nào có thể sẽ xuất hiện tương tự công tượng, không thể nghi ngờ thông linh giả hợp tác bên trong là có khả năng nhất. Thế nhưng là theo hắn có thể tiến vào thông linh giả hợp tác 5 khuôn mặt thế giới này. Còn có nữ vương chi thuẫn 3 viễn cổ xâm lấn 32 cái khuôn mặt thế giới này khoảng cách. Dạng này thời gian nói dài cũng không dài, chỉ nói ngắn, cũng tuyệt đối không ngừng. Bởi vì, Tân Nhiên không cách nào khống chế hắn ở nữ vương chi thuẫn 3 viễn cổ xâm lấn 3 nội kinh. Lịch nhiệm vụ gì, cần thiết thời gian bao nhiêu, hoặc là, càng thêm nói đơn giản một chút, hắn vô pháp phỏng đoán mình gặp được cái gì. Mỗi một cái khuôn mặt thế giới này, hiện ra ở mỗi một cái người chơi trước mặt luôn luôn băng sơn một góc. Chỉ có đi qua khai quật, mới có thể nhìn thấy cái này khuôn mặt thế giới này một tia chân tướng. Nhưng tùy theo mà đến, tất nhiên là lần lượt nguy cơ, nhưng Tân Nhiên cũng sẽ không bởi vì nguy cơ liền cải biến mình sớm đã quyết định phó bản tiến hành. Phương thức, không chỉ có là bởi vì hắn cảm nhận được cái này chồng vào đi phương thức chỗ tốt. Cũng bởi vì hắn đối mặt đối thủ, để hắn không có lựa chọn nào khác, quỷ bí dị thường, lái buôn, vô cùng thần bí thủ hộ giả. Bất luận cái nào, đều có so với hắn dài hơn trò chơi thời gian, đều có so với hắn đúng hạ du hí khắc sâu hơn hiểu rõ. Có đối thủ như vậy, còn lựa chọn bảo thủ. Cái kia thật là cùng muốn chết không sai biệt là money suy nghĩ bên trong Tân Nhiên tuy nhiên gần. Như hết sức chăm chú, nhưng vẫn như cũ theo thói quen duy trì vốn có cảnh giác. Cho nên, khi sau lưng chuyển đến khí tức biến hóa lúc, Tân Nhiên lập tức phát hiện, đồng dạng phát giác được còn có một cỗ như có như không ác ý ánh mắt. Không phải chú kiếm sư, là những người khác, 2567. Tảng sáng chi kiếm, chú kiếm sư, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn bên trong. Một cỗ sắc bén khí tức xuất hiện tại trên người của đối phương. Như là thật đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía, khiến cho người run rẩy. Umani Tân Nhiên không có quay người, thậm chí, dừng lại bước chân đều tiếp tục đi tới, đến mức cái kia sắc bén khí tức. Tân Nhiên căn bản là không nhìn. Đối với Tân Nhiên tới nói, dạng này sắc bén, thật liền cùng gió nhẹ quất vào mặt không sai biệt là money không cần để ý. Cũng không đáng đi để ý, hắn để ý là cái kia đạo ác ý ánh mắt chỗ. Đối phương rất am hiểu ẩn tàng, cứ thế Tại Tần Nhiên có thể phát giác được ánh mắt của đối phương. Lại không cách nào xác nhận đối phương chỗ. Thú vị, chú kiếm sư thanh âm khàn khàn trở nên trong trẻo bắt đầu. Hiển nhiên, lâu dài không nói gì đối phương. Thời khắc này âm thanh mới là nguyên bản âm thanh, mà theo thanh âm như vậy, một cỗ càng phát ra sắc bén khí tức bắt đầu hiển hiện. Nếu trước đó ra khỏi vỏ chính là đao kiếm bình thường. Như vậy lúc này đúng vậy một thanh có thể xưng lợi khí đao kiếm. Nhưng dạng này lợi khí rất nhanh liền bị bẻ gãy. Bởi vì, một cỗ nóng rực, hỗn loạn khí tức mãnh liệt xuất hiện ở Tần Nhiên trên thân. Khi cái kia nóng rực dâng lên thời điểm, lợi khí trong nháy mắt hòa tan, không có một tia gợn sóng, sinh không nổi một điểm gợn sóng. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, tựa như uống một hớp nước, Tần Nhiên vẫn không có về đầu. Bước chân tiếp tục vang lên. Quá thú vị, chú kiếm sư âm thanh trong trẻo hiện lên từng tia hưng phấn. Nhưng còn không có đợi hắn có hành động, bầu trời bên trong liền vang lên một tiếng nổ địa lôi. Không, là tựa như nổ địa lôi tiếng giống. Giống, giữa thiên địa tràn ngập mùi lưu huỳnh đạo bên trong, nóng rực để chung quanh không khí bắt đầu vặn vẹo, biến hình, một đạo cự đại dung nham thân thể trở nên như ẩn như hiện. Thẳng tắp mà lên góc, theo nhìn xuống, mà cắt đứt không khí, liệt diễm song đồng, mang theo bạo ngược cùng sát ý. Hô, nóng rực khí lưu gợi lên lấy, chú kiếm sư, khuôn mặt. Lọn tóc, quần áo, hắn lọn tóc thậm chí đã xuất hiện khét lẹt cảm giác. Nhưng, chú kiếm sư, không để ý chút nào. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm cái kia đạo ác ma hư ảnh. Cầm thiết truy thủ trưởng không tự chủ liền nắm chặt, nhưng, lập tức chú kiếm sư, liền nhăn nhăn lông mày. Hắn nghĩ tới hắn cho tới nay mục tiêu, mới đối thủ, để hắn hưng phấn, bất quá, hắn sẽ không quên mất lão đối thủ. Hắn không phải một cái có mới nới cũ người, cho nên, chú kiếm sư cố nén cùng trước mắt đáng giá một trận chiến đối thủ chiến đấu. Chờ ta hoàn thành một lần chiến đấu về sau. Có thể đánh với ta một trận sao? Âm thanh trong trẻo bên trong tràn đầy chờ mong. Không hứng thú, đạm mạc trả lời bên trong. Tiến lên bên trong Tần Nhiên giơ lên tay phải. Liệt diễm ngưng tụ, ác ma chi viêm như là một viên sao băng đánh tới hướng nơi xa. Hắn tìm được cái kia đạo ác ý ánh mắt chỗ. Ngay tại chú kiếm sư, nghĩ hắn phát xuất một trận chiến mời thời điểm. Cái kia đạo ác ý trong ánh mắt ác ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đối phương lại có ý đồ gì? Tần Nhiên nhất thanh nhị sờ. Cùng sau lưng chỉ muốn chiến đấu, chú kiếm sư, khác biệt. Đối phương là ôm để cho hai người lưỡng bại câu thương về sau. Kiếm tiện nghị ý nghĩ. Đối với dạng này người, còn cần muốn nói gì? Oanh, viêm sóng lăn lộn, trốn ở xa xa kẻ nhìn lén. Ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, liền biến thành cho tàn, mà nhìn lấy cái kia lăn lộn viêm sóng, chú kiếm sư càng kích động, hắn mở rộng bước chân, hướng về Tần Nhiên đuổi theo, một thanh truyền thuyết vũ khí, về sau, cùng ta đánh một trận, chú kiếm sư, nói, không hứng thú Tần Nhiên lần nữa đáp trả, đồng thời, tiến lên bước chân càng phát nhanh chóng, không chỉ có nhanh chóng. Còn mang theo âm u chi nặc hành thuật kỹ xảo, quang ảnh thời gian lập lòe, Tần Nhiên liền biến mất không thấy. Chú kiếm sư, ngẩn người. Sau đó, phát sinh cười to, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lại một cái đáng để mong chờ giao thủ mục tiêu. Cuộc sống như vậy quá tốt đẹp. Tiếng cười to bên trong, thanh âm như vậy truyền xuất lão viễn, rõ ràng rơi vào đi xa Tần Nhiên tai bên trong. Có bệnh Tần Nhiên đưa cho nhất là bên trong khẩn đánh giá về sau. Leo lên đường về loại tàu hòa. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên tọa hạ trong nháy mắt, tự tin thanh âm nhắc nhở lại vang lên bắt đầu. Di, Peremon, nghe nói ngài đang tìm chữa trị vũ khí công tượng. Di, Peremon, nếu như không ngại, đến chỗ của ta nhìn xem, muốn so sẽ không để cho ngài thất vọng. Khi Tần Nhiên ấn mở tự tin lúc, tin tức nội dung xuất hiện ở trước mắt. Hết chương.